Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chương 33, các ngươi còn có nhớ hay không chúng ta ở Kim Ô số 2 thực tế ảo hình chiếu thượng nhìn đến quá? Kia một cái ở vào U31 tinh cầu bên cạnh màu đen khe hở. Quý Vũ Thời hỏi, vũ trụ khoang. Ba người làm thành một vòng tròn ngồi trên mặt đất, râu sồm nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Lo chính mình đem vừa rồi tân nhặt về tới vật tư phân loại sửa sang lại. Hắn đã phi thường thói quen loại này sinh sống, Lý Thuần hồi ức lên. Gật gật đầu, kỳ thật hắn vẫn luôn không quá hiểu được cái kia khe hở vì cái gì sẽ có như vậy cường. Đại năng lượng cung cu 31 cuồn cuộn không ngừng mà thu hoạch. Nhưng là về thời gian, vũ trụ lực lượng, sợ là trên địa cầu đứng đầu nhà khoa học cũng vô pháp nghiên cứu thấu triệt chúng nó huyền bí, lộng. Không hiểu, liền cũng không cần đi hiểu được Tống Tình Lam tiếp thượng Quý Vũ Thời nói. Chính là cái kia song song vũ trụ khe hở. Đúng vậy, Quý Vũ Thời nói. Về này khe hở, chúng ta đều biết U31 liền ở nó bên cạnh. Thả sở hữu năng lượng đều đến từ chính nó. Chúng ta cũng biết đóng cửa U31 sở hữu năng lượng truyền khí về sau. U31 sẽ mất đi động năng ảnh hưởng cân bằng. Sau đó bị truyền khí chung mất khống chế năng lượng sở cắn nuốt. Cũng chính là chúng ta theo như lời Hắc Tường, Quý Vũ Thời trong tay còn cầm kia vải Croton. Tất cả mọi người đối nó ghê tởm hương vị cùng với xấu xí cây cối ấn tượng khắc sâu. Cũng chính là nhìn đến Croton xuất hiện, mới cho Quý Vũ Thời bế tắc ý nghĩ mở ra một cái thông đạo. Bởi vậy một chỗ thông, nơi trốn thông, Quý Vũ Thời nói, ở U31 hoàn toàn bị cắn nuốt phía trước. Có một bộ phận đồ vật bị hút vào khe hở, tỉ như này vải Croton, Lý Thuần kinh ngạc. Quý cố vấn, ý của ngươi là, chúng ta hiện tại đãi địa phương chính là cái kia khe hở. Quý Vũ Thời nói, đúng vậy, Lý Thuần, ta thảo, tại sao lại như vậy? Tống Tình Lam tư duy xoay chuyển cũng thực mau. Hắn suy tư nói ra Quý Vũ Thời tưởng lời nói. Khó trách, nhiệm vụ này hình thức gọi là Chaos, Chaos, Hy Lạp thần thoại chung lúc ban đầu ra đời thần. Từ mặt chữ ý nghĩa đi lên lý giải. Tác vì một cái vô biên vô hạn, tràn ngập hắc ám cái khe, sau lại bị miêu tả vì, một đoàn lộn xộn. Không có trật tự sự vật, có, hỗn độn chi ý từ bọn họ tiếp thu nhiệm vụ này lại đến rơi xuống ở cái này địa phương. Chỗ đã thấy, trải qua không một không cùng chaos bản thân giải thích ăn khớp. Buông xuống đến phẳng phất đem thế giới bao vây lấy tối tăm không trung. Vũ trụ khoang bốn phía tràn ngập hư vô. Còn có thời gian tốc độ chảy viễn siêu lẽ thường rừng mưa. Thành thị, cùng với nơi này hỗn loạn vô cùng từ trường, đều đang nói minh, trật tự cùng quy tắc ở cái này địa phương cũng không tồn tại, này có lẽ là cái điểm đột phá, xuất. Phát từ trời sinh đối nguy cơ khứu giác, Tống Tình Lam nheo nheo mắt, nói, nhưng là ta có một chút tưởng không rõ, vì cái gì như vậy sao ta lựa chọn bình thường nhiệm vụ. Liền lại cùng thượng một cái nhiệm vụ sinh ra liên tiếp. Từ giữa chuyển trạm xuất phát trước, có rất nhiều nhiệm vụ chờ đợi lựa chọn, đối này hệ thống nhắc nhở là hoàn thành tân nhiệm vụ để giải khóa càng nhiều, khi nào có thể về nhà, tương quan tin tức làm. Quyết định người là Tống Tình Lam, suy xét đến đại gia tâm lý trạng thái, hắn chỉ lựa chọn một cái bình thường. Bị bầu thành A cấp nhiệm vụ, Quý Vũ Thời cũng nghĩ đến vấn đề này. Hắn dừng một chút, tựa hồ là trải qua một phen suy xét mới hỏi, người còn có nhớ hay không từ giữa chuyển trạm xuất phát sau? Bao con nhộng khoang là như thế nào rơi xuống? Tống Tình Lam sắc mặt khẽ biến, Lý Thuần có điểm mông. Ta giống như nghĩ không ra, ta chỉ nhớ rõ ta vào bao con nhộng khoang. Lại mở to mắt liền ở chỗ này, Quý Vũ Thời lại hỏi. Chúng ta đây tới trạm trung chuyển về sau, trừ bỏ vừa đến đặt kia một ngày, mặt sau mấy ngày chúng ta đều làm chút cái gì, các ngươi còn có thể nhớ lại tới sao? Ăn cơm, ngủ, Lý Thuần thực mau liền buột miệng thốt ra, sau đó hắn thần sắc xuất hiện kinh ngạc, không đúng, trừ bỏ ăn cơm ngủ. cái khác đều đã làm cái gì ta giống như đều không nhớ gì cả. Ta cũng nhớ không nổi, Quý Vũ Thời chậm rãi nói. Nếu nói các ngươi nghĩ không ra có khả năng là bởi vì sinh hoạt quỹ đạo lặp lại. Không thú vị, đại não tự động bài trừ không quan hệ tin tức, chính là ta sẽ không. Vừa rồi nhìn đến Croton về sau ta đối chúng ta tình cảnh hiện tại sinh ra hoài nghi. Không tự giác mà bắt đầu hồi ức này trong thời gian ngắn sinh hoạt. Ta phát hiện ta không chỉ có nghĩ không ra tiến vào bao con nhộng khoang sau. Ta là như thế nào rơi xuống đến nơi đây? Cũng nghĩ không ra ta ở trạm trung chuyển sau mấy ngày đều làm cái gì? Ta ký ức nói cho ta. Ta ở trạm trung chuyển nghỉ ngơi qua. Ta ăn cơm no, cũng ngủ quá no giấc. Chính là cụ thể ăn chính là cái gì? Ngủ trước ta đều làm cái gì? Ta chỉ cần đi thử đồ suy nghĩ. Liền sẽ phát hiện không hề ấn tượng, Quý Vũ Thời nói qua. Hắn không có quên đi năng lực này tỏ vẻ liền tính là đơn giản một bữa cơm. Hắn ăn cơm ăn bao lâu? Nhấm nuốt quá trình là như thế nào? Thái sắc đều có cái gì? Hắn đều có thể hồi ức đến rõ ràng, Lý Thuần. Đúng đúng đúng, ta cũng là, ta và các ngươi giống nhau, Tống Tình Lam đáp. Sau đó hắn nhìn Quý Vũ Thời. Quý cố vấn. Ta cảm thấy ngươi kế tiếp lời nói muốn cho chúng ta điên đảo nhận chi, lời nói là như thế này nói. Từ Tống Tình Lam trên người lại nhìn không ra bất luận cái gì khẩn trương. Vô thố cảm xúc, hắn phảng phất đối Quý Vũ Thời kế tiếp lời nói đã có chuẩn bị. Hơn nữa rất có hứng thú, không biết vì cái gì. Quý Vũ Thời cảm giác được bị tín nhiệm một siêu đồng thời. Hắn nguyên bản cũng có chút không biết làm sao tâm thái bị vi diệu mà cân bằng. Giống như mặc kệ trải qua lại ly kỳ, kết quả đều bất quá bốn chữ. Sự thành do người, các ngươi có hay không nghĩ tới. Vì cái gì cái kia trạm trung chuyển lớn lên cùng chúng ta trong trí nhớ đệ tam chỉ huy trung tâm. Phi thường giống nhau, Quý Vũ Thời nói, dựa theo hệ thống cách nói. Nó là rộng khắp ý nghĩa thượng sở hữu thời đại thiên khung. Như vậy nó vì cái gì cố tình lựa chọn chúng ta cái kia thời đại hình thức tu sửa trạm trung chuyển. Còn có những cái đó vật tư dự trữ, trạm trung chuyển nếu ở vào thời không trung nơi nào đó. Vì cái gì nó trùng hợp sẽ có chúng ta muốn hết thảy đâu. Tống Tình Lam nghĩ tới kia bình rượu vang đỏ, hắn nhớ rõ. Lúc ấy hắn trong lòng có như vậy một ý niệm. Sau đó mở ra chữ vật quầy liền thật sự tìm được rồi một lọ rượu vang đỏ, thật là quá mức trùng. Hợp Lý Thuần nghe này đó phân tích, cánh tay không tự giác nổi lên một tầng nổi da gà, mà kế tiếp Quý Vũ Thời nói. Làm Lý Thuần nháy mắt lông tơ dựng ngược ta cho rằng. Căn bản không có lúc nào không trung chuyển trạm mơ siêu Quý Vũ Thời thực bình tĩnh mà nói. Cái gọi là trạm trung chuyển. Bất quá là ở chúng ta đại não cực độ mỏi mệt dưới tình huống bị nhét vào một đoạn ký ức. Ở mấy lần tuần hoàn, chúng ta vẫn luôn vẫn duy trì tinh thần độ cao khẩn trương trạng thái. Nhân thể đã tới thừa nhận cực hạn, cái này có được tự mình ý thức thiên khung yêu cầu chúng ta tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Liền dứt khoát cho chúng ta chế tạo cái gọi là trạm trung chuyển tới tiến hành nghỉ ngơi. Làm một hệ thống. Nó vô pháp từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà bịa đặt vài thiên ký ức. Bởi vậy trừ bỏ thả lỏng cảnh giác tiến vào nghỉ ngơi trạng thái ngày đầu tiên. Chúng ta căn bản nhớ không nổi mặt sau mấy ngày đều phát sinh quá cái gì, Tống Tình Lam nói. Cho nên không phải ta lựa chọn nhiệm vụ cùng thượng một cái nhiệm vụ có liên hệ. Mà là chúng ta đã ở cái này nhiệm vụ, mặc kệ ta cho rằng ta chính mình có bao nhiêu cái lựa chọn. Đơn giản cũng buồn ngủ quá khó cũng hảo, kỳ thật lựa chọn kết quả đều chỉ có một Quý Vũ Thời. Đúng vậy, cái gì liền đối. Lý Thuần Nhang mỗi mắt mỗi một lần đương Quý Vũ Thời phân tích mà Tống Tình Lam lập tức có thể đuổi kịp ý nghĩ thời điểm, Lý Thuần đều cảm thấy chính mình thực bạch mục. Hắn không ngừng một lần hoài nghi quá chính mình chỉ số thông minh, nhưng Lý Thuần đối đương một cái. Hiếu học hảo hỏi cá mặn chuyện này đã thói quen cực kỳ. Hắn nhấc tay, bất chấp tất cả, cái kia, Quý cố vấn, ta có cái vấn đề, Quý Vũ Thời xinh đẹp mặt mày chung không có không kiên nhẫn. Ôn hòa nói, Người nói, Lý Thuần cảm động đối phương thông cảm hắn theo không kịp tiết tấu. Chạy nhanh hỏi, nếu giống ngươi nói, căn bản là không có trạm trung chuyển, chúng ta đây rốt cuộc là như thế nào tới nơi này? Nói tới đây Lý Thuần nhịn không được đánh cái dùng mình. Ở U31 các loại ký ức với hắn mà nói đều thật là đáng sợ. Bị tang thi cắn, bị quái vật nuốt, quả thực là hắn 100 loại cách chết tuyển tập. Hắn khẩn trương nói, chẳng lẽ chúng ta lại ở cái gì tuần hoàn? Không phải, chúng ta đã hoàn thành Ouroboros nhiệm vụ, Quý Vũ Thời nói. Đối với chúng ta như thế nào đi vào nơi này? Giải thích hợp lý chính là, ở chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau cùng một cái khác chúng ta hợp hai là một sau. Thời gian về tới chúng ta chấp hành lúc ban đầu A cấp nhiệm vụ quá độ trên đường. Sau đó ở Hắc Tường hoàn toàn cắn nuốt rớt U31 đồng thời. Chúng ta đã bị truyền tống tiến vào kẽ hở, Lý Thuần có điểm minh bạch thay đổi hắn. Cả đời cũng không có khả năng làm hiểu những việc này ngọn nguồn, vì hủy diệt rớt mất khống chế. U31, thiên khung sáng tạo thời gian miêu. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ về sau. Nó lại đem chúng ta đưa về bao con nhộng khoang làm lỗi kia một khắc. Lại đem chúng ta truyền tống đến nơi đây tới. Sở hữu sự tình đồng thời phát sinh. Lại đồng thời kết thúc. Trận này thời không bắt cóc. Xa so với chúng ta tưởng tượng muốn khắc sâu đến nhiều. Tống Tình Lam tay cầm thần miên. Không tự giác mà vuốt ve. Ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới. Cho nên nó rốt cuộc khi nào mới có thể kết thúc. Vẫn là nói, nó căn bản không tính toán kết thúc. Lý Thuần cấp bách hỏi, kia Văn Ca, Lão Chu, Thang Kỳ Thang Nhạc bọn họ hiện tại còn ở bao con nhộng khoang. Tống Tình Lam nói, là, nếu loại này truyền tống là dựa theo chúng ta bao con nhộng khoang sắp hành trình tự tới. Như vậy tiếp theo cái tới có thể là Chu Minh Hiên, một bên dâu xồm đã thu thập xong rồi. Chính đặt mông ngồi ở trên sofa. Trong tay cầm một vại bia lộc cộc mà rót. Tống Tình Lam nhìn hắn một cái. Nghĩ tới cái gì, nếu nơi này là song song vũ trụ kẽ hở, như vậy dâu xồm khả năng không phải đến từ chính chúng ta địa cầu, bởi vậy. Dâu xồm khó có thể lý giải ngôn ngữ cùng văn tự liền nói đến thông, Quý Vũ Thời tìm được kia chương. Đại dâu họa họa, chỉ vào chế phục thượng ký hiệu nói, điểm này ta cũng có chút manh mối. Ta cho rằng dâu xồm là đến từ chính một cái đánh số VIP-18 địa phương. Bọn họ có thể là chấp hành mẫu hạng nhiệm vụ thời điểm bị hít vào tới, ở cái này vũ trụ. Địa cầu suy bại sau diễn sinh rất nhiều cùng loại với PU-31 thuộc địa. Từ đánh số có thể thấy được, giống PU-31 địa phương ít nhất có 31 cái. Tống Tình Lam đem thần miên thu lên, không sợ câu đố nan. Dài. Chỉ sợ không có manh mối, vài người tiến hành rồi đơn giản phân tích cũng lấy được điểm mặt mày về. Sau, Tống Tình Lam cả người bày biện ra một loại thích ứng trong mọi tình cảnh tư thái. Giống như liền không có sự tình gì có thể thật sự đem hắn tâm thái áp suy sụp chaos. Song song vũ trụ khe hở, Tống Tình Lam suy tư, mày rậm hơi hơi ninh khởi, nếu không liên quan bế này khe hở. Khả năng còn sẽ có càng nhiều đến từ bất đồng niên đại. Bất đồng song song vũ trụ người bị hít vào tới, không hẹn mà cùng mà. Quý Vũ Thời cùng Tống Tình Lam cùng nhau, đều nghĩ tới ở rừng mưa chung phát hiện tam cổ thi thể, bởi vì này khe hở. Những cái đó thiên khung 12 đội tiền bối ở xuyên qua trên đường bị hút tiến vào. Cuối cùng chôn cốt tại đây, nếu đem này khe hở so sánh thành thời gian lỗ hổng. Như vậy bọn họ nhiệm vụ thời gian chữa trị già. Mục đích liền rất minh xác, hai người liếc nhau, lẫn nhau đều nghĩ tới điểm này, bọn họ chi gian ăn ý thật sự là thực kỳ diệu. Giống như chỉ cần bọn họ hai người cùng nhau hành động. Cái gì nan đề đều có thể làm ít công to. Tống Tình Lam nhìn Quý Vũ Thời hắc bạch phân minh mà lại. Trầm tĩnh đôi mắt. Trong lòng nổi lên một cổ dị dạng cảm giác ấm áp dễ chịu nhiệt lưu ở trong lòng trải qua. Cùng thượng một lần ở Kim Ô số 2 căn cứ hắn cấp Quý Vũ Thời huy dược thời điểm giống nhau như. Đúc nói không rõ, rõ ràng là ba người ngồi ở cùng nhau. lại đột nhiên tịch mịch Lý Thuần. Ngoặc kép, hắn cảm thấy chính mình có điểm dư thừa. Hết chương.